Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 556, hai đại học Việt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Kinh Thiên chú ý tới bốn phía liên tiếp quang tới hiếu kỳ ánh mắt người đi đường, thở dài, trước tìm địa phương ở lại nghỉ ngơi một đêm đi. Cửu Diệu Thành bên trong, Khởi Nguyên Thương Thành tên tựa hồ không hề giống ta muốn giống như thế, tiếng tăm lừng lẫy. Đúng, gia chủ, phụ thân, sau lưng mười mấy người ảo ảo đáp. Làm Huyền Nguyệt Học Viện cùng Thương Lam Học Viện hai đám người tại Cửu Diệu Thành thành nhóm chỗ đụng phải thời điểm, song phương đều là hơi kinh ngạc. Trần Nghênh Phong, Quân Tích Trúc, hai đạo kinh ngạc thanh âm đồng thời vang lên, một người trung niên nam tử cùng một nữ tử hai mặt nhìn nhau, biểu lộ vi diệu. Khụ khụ, thật sự là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp ngươi. Trần Nghênh Phong lúng túng ho khan một tiếng, nói ra. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng lại bởi vì Khởi Nguyên Thương Thành tự mình tới. Quân Tích Trúc cười cười. Trần Nghênh Phong, Huyền Nguyệt Học Viện Viện Trưởng. Quân Tích Trúc, Thương Lam Học Viện Viện Trưởng. Đạo sư, chúng ta Viện Trưởng có phải hay không cùng Huyền Nguyệt Học Viện Viện Trưởng nhận biết a? Có học viên thấp giọng hỏi. Quảng cáo, Hạ Nguyên hung hăng trợn mắt nhìn đặt câu hỏi học viên liếc một chút, cái sau nhất thời không có tiếng. Viện Trưởng loại này đại lão sự tình, là chúng ta có thể tùy tiện đàm luận sao? Thành Thành thật thật làm một người ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt không được sao? Hai cái học viện học viên đều yên lặng nhìn lấy tình cảnh này, muốn nhìn một chút đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ đều nghe nói qua một cái tin đồn, Huyền Nguyệt Học Viện cùng Thương Lam Học Viện Viện Trưởng, quan hệ không ít. Hiện tại đến xem, lời đồn đại này có độ tin cậy rất cao a, ha ha ha, hai vị cuối cùng là tới. Một đạo cười mở cười tiếng vang lên, Phạm Thừa Thiên người chưa đến, thanh âm dẫn đầu truyền đến. Không gian như là nước chảy nổi lên từng cơn sóng gợn, Phạm Thừa Thiên bóng người hiện lên. Phạm Thừa Thiên, người cái tên này ngược lại là tới rất nhanh. Trần Nghênh Phong cười nói, tuy nhiên nhìn qua bề ngoài chênh lệch rất lớn, nhưng là Trần Nghênh Phong không có chút nào cung kính ý tứ, bởi vì song phương là ngang cấp tồn tại. Chỉ là sớm một bước nhận được tin tức mà thôi. Phạm Thừa Thiên cười cười, huống hồ hiện tại dược cốc người cũng đều tới. Chật chật chật, dược hồi Trần tên kia cũng bỏ được xuống núi. Quân Tích Trúc không khỏi nở nụ cười. Dược hồi Trần là luyện đan, Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa đối với hắn sức hấp dẫn, so sánh với chúng ta nhưng là muốn lớn hơn nhiều. Phạm Thừa Thiên cười nói, mà lại dược cốc thập nhị trưởng lão một nửa đều đến đây. Trần Nghênh Phong cùng Quân Tích Trúc hai người không khỏi sửng sốt một chút. Muốn đến là bị dược cốc đội ngũ quy mô kinh trụ. Hai cái học viện học viên đội ngũ, đều là 30-40 người cùng Lăng Vân Học Viện không sai biệt lắm. Dẫn đội đạo sư cũng chỉ có một hai cái. Quy mô cùng dược cốc so sánh, đích thật là yếu hơn không ít. Lại đơn giản nói chuyện với nhau sau khi vào thành. Trần Nghênh Phong cùng Quân Tích Trúc hai người theo Phạm Thừa Thiên đi Khởi Nguyên Thương Thành. Dựa theo lời nói của bọn họ cũng là trước đi qua thăm dò đường. Quảng cáo, các học viên thì là tại đạo sư chỉ huy dưới, trước tiên ở Cửu Diệu Thành tìm xong chỗ ở, nghỉ ngơi trước một ngày lại nói. Dù sao trên đường hao phí thời gian lâu như vậy đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi trên đường, Cửu Diệu Thành hoàn cảnh quen thuộc đập vào mi mắt, Hạ Nguyên trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy cảm khái. Cuối cùng là trở lại Cửu Diệu Thành, không có trò chơi chơi thời gian, thật sự là một ngày bằng một năm a, hở. Đạo sư, nét mặt của ngươi thật kỳ quái, có học viên nhịn không được nói ra. Hạ Nguyên lắc đầu thở dài một hơi, không, các ngươi không hiểu, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đạo sư không hổ là đạo sư, nói chuyện đều như thế có thâm ý, thật sự là quá lợi hại. Chính mình cái gì thời điểm có thể đạt tới đạo sư loại cảnh giới này? Cách chương.